Đại Mộng Chủ, chương 951, xâm nhập, gocchuyenaudio.com. Lão nạc lưu luyện thiên nhãn thông mặc dù không sâu, nhưng chút điểm nhãn lực ấy vẫn phải có. Bảo Thiện thiền sư mỉm cười, nói, là mân mẫu thất ngôn, xin Bảo Thiện đạo hữu chớ trách. Đại hán da vàng thấp giọng tạ lỗi, ánh mắt chớp động không thôi, nhìn cực không bình tĩnh. Bảo Thiện thiền sư khoát tay, ra hiệu không sao. Hai người lập tức nhìn về phía màn sáng màu trắng, ánh mắt đều sáng lên. Một bí cảnh, mặc dù không biết bên trong có gì, nhưng cơ bản sẽ có rất nhiều đồ tốt, thậm chí khả năng giấu bí bảo trọng đại nào đó, nếu không bọn họ đã không kích động như thế. Hai người liếc nhau, lập tức xuất thủ công kích màn sáng. Đại hán da vàng tế lên một pháp bảo giống như kim bạt hóa thành một đạo kim hồng, hung hăng chạm trên màn sáng trắng. Mà Bảo Thiện thiền sư thì lẩm bẩm trong miệng, một cây lang nha bổng lập lòe kim quang từ trong tay áo lão bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện trước màn sáng màu trắng, hung hăng đánh xuống. Hai đoàn kim quang chói mắt bộc phát trên màn sáng, phát ra tiếng chấn minh chói tai, màn sáng màu trắng cũng run rẩy theo, nhưng lại không có dấu vết vỡ tan. Hai người nhăn mày lại, gia tăng pháp lực rót vào, quang mang trên kim bạt cùng lang nha càng thêm sáng chói, tiếp tục oanh kích màn sáng. Nhất thời, gió lốc nổi lên, kim quang tung hoành, thanh âm ầm ầm từ lòng đất liên miên truyền ra, vách đá thông đạo vững như bàn thạch cũng chịu không nổi uy năng hai kiện bảo vật này, bắt đầu chấn động. Nhưng bất luận hai người công kích thế nào, màn sáng màu trắng vẫn không có dấu hiệu vỡ tan, chỉ chấn động mãnh liệt một chút mà thôi. Màn sáng thật kiên cố, chỉ sợ dựa vào hai ta. Không thể phá vỡ nó, người đào móc ra đầu thông đạo này hẳn là không thể phá tan cấm chế, nên mới che kín thông đạo này lại. Đại hán da vàng ngừng tay, nhíu mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Diệu nhật kim bạt cùng phá sát pháp bổng đã là pháp bảo lợi hại nhất của chúng ta, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem? Bí cảnh phía trước, Bảo Thiện thiền sư cũng không còn vẻ tiên phong đạo cốt như trước, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Mặt đại hán da vàng lộ vẻ do dự tựa hồ đang lo lắng cái gì? Mân đạo hữu đã có đối sách, cứ nói đừng ngại, Bảo Thiện thiền sư nhìn thấy thần sắc đại hán da vàng như vậy, hỏi. Mân mỗ xác thực có một biện pháp chỉ là dựa vào sức một mình ta không thể hoàn thành, cần mượn nhờ Bảo Thiện đạo hữu cùng hai vị đệ tử Minh Chính, Minh Dương của đạo hữu cùng hai đệ tử xuất khiếu hậu kỳ dưới. Chúng ta mới có thể, mà một khi thi triển pháp này, sẽ sinh ra tổn thương không nhỏ tu vi chúng ta. Đại hán da vàng nói, a, mân đạo hữu lại còn có loại thủ đoạn này. Không biết rốt cuộc là thần thông gì, trong mắt Bảo Thiện thiền sư lóe lên dị sắc hỏi. Trong tay mân mỗ có một kiện bảo vật cần pháp lực chân tiên kỳ mới có thể phát huy ra uy lực. Vì để thôi động bảo vật này, tại hạ bỏ ra đại giới cực lớn, từ Ngạo Lai Cốc Hoa Quả Sơn đổi lấy một môn bí pháp có thể tạm thời dung hợp pháp lực mấy tu sĩ làm một thể. Hai người chúng ta lại thêm bốn tên tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ, miễn cưỡng có thể đạt tới nửa bước chân tiên, thôi động món bảo vật kia có lẽ phá vỡ cấm chế màu trắng này. Chỉ là mân mỗ vừa mới nói, thì triển bí pháp này bỏ ra đại giới khá lớn, sẽ dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, cần tốn hao mấy năm. Điều trị mới khôi phục có nên vận dụng pháp này hay không, Bảo Thiện đạo hữu ngươi hãy cân nhắc. Đại hán da vàng chần chờ một chút ngữ khí bình thản nói. Bảo Thiện thiền sư nghe lời này, biến sắc sau một lát cắn răng nói, tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, không bốc lên chút phong hiểm, làm sao lại có thu hoạch cứ dùng bí pháp này đi. Được, sắc mặt đại hán da vàng vui mừng, quay người hô to một tiếng với bên ngoài. Bảo Thiện thiền sư cũng hô ra bên ngoài một câu. Rất nhanh, bốn tên tu sĩ từ bên ngoài bước nhanh vào, gồm hai đệ tử Kim Dương Tông, còn hai người kia là tăng nhân. Đại hán da vàng phân phó bốn người dựa theo vị trí gã phân phó ngồi xuống, sau đó lấy ra một cây linh văn bút màu trắng, khắc lục trận văn trên mặt đất rất nhanh tạo thành một pháp trận lớn vài trượng. Trong pháp trận có sáu vòng tròn, bốn người. Này vừa vặn ngồi trong bốn cái vòng tròn đó, Bảo Thiện thiền sư thấy vậy thả người nhảy vào vòng tròn còn lại mà đại hán da vàng khẽ động rơi vào vòng tròn cuối cùng, khoanh chân ngồi xuống, trong miệng bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Một cỗ kim quang sáng tỏ từ trên người gã bộc phát, chớp động một lúc chậm rãi ly thể chạy dọc theo trận văn pháp trận hội tụ tới một đệ tử Kim Dương Tông. Kim quang trên thân người này dừng lại một hồi, lần nữa chậm rãi chảy ra, chảy đến một tên tu sĩ Kim Dương Tông khác. Nhưng sau khi kim quang ly thể, sắc mặt tu sĩ Kim Dương Tông thứ nhất đột nhiên trắng nhợt, khí tức cũng suy yếu rất nhiều. Trong biển sâu, Lệ Yêu mang tâm tình kích động kín đáo đi tới huyệt động bí ẩn của mình. Sắp đến khe nứt đáy biển, ba đạo độn quang xuất hiện ở phía trước, chính là ba tên đệ tử Kim Dương Tông. Bất quá đều là tu vi ngưng hồn kỳ, tu sĩ nhân tộc, dám xâm chiếm địa bàn của ta. Chấm, trong mắt Lệ Yêu lóe lên lệ khí, mấy ngày liên tiếp bị Thẩm Lạc áp bách sinh ra nộ khí đều bộc phát. Trên người nàng bỗng nhiên dâng lên mảng lớn hàn vụ màu lam, giống như sống giữ chụp vào ba người. Không tốt, là Hải Yêu Đại Thừa Kỳ. Ba tên đệ tử Kim Dương Tông hoảng hốt, vừa thả ra pháp khí ngăn cản, vừa chạy trốn ra sau. Nhưng tu vi bọn chúng cách biệt lệ yêu quá xa, vừa rời khỏi mấy trượng đã bị sương mù màu lam bao lại, khí lạnh đến tận xương bộc phát, ba người trực tiếp bị đông cứng thành ba cây băng côn. Giết ba người, trong lòng Lệ Yêu thoải mái hơn một chút, tiếp tục kín đáo đi tới đáy biển. Nhưng không lặn xuống bao xa, phía trước lại có hai tên tu sĩ nhân tộc xuất hiện, trên thân cũng mặc phục sức Kim Dương Tông. Lệ Yêu mặc dù đầu óc không tốt cũng phát giác chuyện có chút không đúng, nơi này vắng vẻ, đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy, hơn nữa thoạt nhìn đều là cùng một môn phái, trong thời gian nàng rời nơi này, khẳng định đã có chuyện xảy ra. Hơi trầm ngâm một chút, Lệ Yêu lật tay lấy ra ẩn thân phù mà Thẩm Lạc tặng nàng, vận khởi yêu khí thôi động. Thân thể của nàng lập tức bị một tầng bạch quang yếu ớt bao phủ, thân thể nhanh chóng trở nên trong suốt, rất nhanh triệt để dung nhập vào trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Xa xa hai tu sĩ Kim Dương Tông phi độn tới, gào thét lướt qua bên cạnh nàng, căn bản không phát giác Lệ Yêu tồn tại. Xem ra Thẩm Lạc kia cho ta ẩn thân phù này, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lệ Yêu âm thầm gật đầu, ác cảm đối với Thẩm Lạc tiêu tán một chút, tiếp tục đi xuống đáy biển. Trên đường, Lệ Yêu lại gặp thêm mấy tu sĩ nhân tộc, nhưng dựa vào ẩn thân phù huyền diệu, những người kia cũng không phát hiện nàng, phi thường thuận lợi đi tới khe rãnh đáy biển. Bất quá Lệ Yêu cũng không phát hiện, ở sau lưng nàng, một đầu hải ngư hẹp dài đang đi theo ở xa xa. Đáy biển bơi đầy các loài cá, đầu hải ngư kia mày may không đáng chú ý, Lệ Yêu tiến vào động quật nàng cư ngụ nhiều năm, rất nhanh đến dưới đáy, bên trong màn sáng màu trắng là đám tu sĩ Kim Dương Tông, huyền quy đảo lọt vào ánh mắt nàng. Mà trong động phủ của nàng càng phát sinh kịch biến, vách tường bị đào móc ra một thông đạo thật dài, kim quang chói mắt từ bên trong bắn ra. Cách chương.